Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, không thể làm gì. Convert by Liêu, ai, sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Cực Hàn Đế Tôn không khỏi âm thầm thở dài. Này Sở Hành Vân, đối với Thủy Liêu Hương thật sự quá tốt rồi. Chiến đội chuyển nhượng cho Thủy Liêu Hương. Xạ Lang Quân chuyển nhượng cho Thủy Liêu Hương. Xạ Thiên Lang Phong Hào chuyển nhượng cho Thủy Liêu Hương. Đại Nguyên Soái Quân Hàm chuyển nhượng cho Thủy Liêu Hương. Trường quân đội hiệu trưởng quyền vị chuyển nhượng cho Thủy Liêu Hương. Hiện tại, liền ngay cả đế binh, hắn cũng chuyển nhượng cho Thủy Liêu Hương. Đối với Thủy Liêu Hương, Sở Hành Vân thật sự trả giá tất cả. Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần hắn có, nguyên bản, Cực Hàn Đế Tôn vẫn cảm thấy Sở Hành Vân có chút không xứng với Thủy Liêu Hương. Nhưng là hiện tại, nàng không còn ý niệm như vậy. Nhất làm cho nàng cảm thấy thương hại chính là, hiện tại Thủy Liêu Hương đã không còn là quá khứ cái kia Thủy Liêu Hương. Băng Tâm Tuyệt Tình Quyết đại viên mãn hình thái dưới, Thủy Liêu Hương đã kinh biến đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tuy rằng, tiếp tục kiên trì, Thủy Liêu Hương một ngày nào đó sẽ khôi phục hết thảy tình cảm. Nhưng là trước đó, Sở Hành Vân thật là có chịu. Cực Hàn Đế Tôn từ không nghi ngờ Sở Hành Vân cùng Thủy Liêu Hương trong lúc đó yêu say đắm. Nhưng là sâu hơn yêu say đắm, như thế nào chống lại vô tình dằn vặt cùng tàn phá. Yêu, cũng là cần đáp lại. Đối với Cực Hàn Đế Tôn quái dị ánh mắt, Sở Hành Vân cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng nàng là thế mình tiếc hận đây. Nhưng là trên thực tế, tuy rằng mất đi rất nhiều, thế nhưng Sở Hành Vân nhưng trước nay chưa từng có ung dung. Sở Hành Vân đã hiểu rõ, hắn thật sự không thích hợp tham dự đến loài người quyền thế đấu tranh bên trong. Không chỉ là thời gian cùng tinh lực vấn đề, then chốt là hắn không phải nguyên liệu đó. Sau đó, hắn sẽ đem tất cả tinh lực chuyển đến Ma Linh bộ tộc, cùng với Thâm Uyên nhất tộc trên người. Mặt đất thế giới, chỉ cần quân bộ có thể tiếp tục duy trì, tiếp tục chống đỡ là tốt rồi. Sở Hành Vân ánh mắt đặt ở thế giới dưới lòng đất, chỉ cần có thể nhất thống Thâm Uyên bách giới, mặc dù yêu ma lần thứ hai liên hợp, Sở Hành Vân cũng có thể dốc hết sức kháng. Quan trọng nhất chính là thế giới Thâm Uyên chỉ so với thực lực, không thể so quyền mưu. Bất kể là Thâm Uyên nhất tộc vẫn là Ma Linh bộ tộc, Sở Hành Vân đều lại chơi cái gì quyền mưu. Một câu nói hình dung thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sau đó, Sở Hành Vân có thời gian, tinh lực, đều sẽ đặt ở tam đại mục tiêu bên trên. Thứ nhất lớn mục tiêu, chính là võ đạo tu hành. Đây là võ giả căn bản. Thứ hai lớn mục tiêu, chính là Ma Linh bộ tộc cùng Thâm Uyên nhất tộc phát triển. Đây là thống nhất thế giới Thâm Uyên căn bản. Thứ ba lớn mục tiêu, nhưng là đối với phù văn chi đạo nghiên cứu cùng thăm dò. Đây là loài người sinh tồn căn bản. Tam đại mục tiêu ở ngoài, Sở Hành Vân lại không để ý tới cái khác. Cho tới nhân tộc bên trong phân tranh, liền do bọn họ tranh đi thôi. Sở Hành Vân nếu không am hiểu, liền không đi trộn đều. Rời đi Cửu Tiêu Đại Tá Sân, Sở Hành Vân chạy về Thiên Công Đảo. Tuy rằng hắn rất muốn đi Cửu Tiêu học phủ xem nhìn một chút cửu tiêu thi đấu, thế nhưng hiện tại hắn nhưng không cách nào trở lại. Hắn đã bị cửu tiêu học phủ khai trừ, cũng lui ra quân bộ, chẳng khác gì là không có mặc cho thân phận như thế nào, căn bản là không vào được cửu tiêu học phủ. Bởi vậy, tuy rằng rất quan tâm, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi chờ Bạch Băng bên kia truyền đến tin tức. Đến Thiên Công Đảo, Sở Hành Vân kinh ngạc phát hiện, vào giờ phút này, Thiên Công Đảo đã triệt để thay đổi hình dáng. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn trên hòn đảo, lít nhà lít nhít che kín hắc động thật lớn. Cái đó tổng số lượng lớn có hơn 1.000 cái. Hơn 1.000 cái hắc động thật lớn, đều phân bố ở Thiên Công Đảo mỗi cái vị trí. Hơn nữa đều là một đường nghiêng xoay quanh, cuối cùng đều liên tiếp ở chủ trên lối đi. Này 1.000 cái hang động phân bố rất khéo léo, mặc kệ ở Thiên Công Đảo cái nào vị trí, đều có thể tìm được một cái khoảng cách rất gần cửa động. Những kia thâm uyên bọ cánh cứng không cần bay bao xa là có thể đem thổ cầu vứt vào trong động, tránh khỏi vận tải phiền phức. Này vì là mấy triệu thâm uyên bọ cánh cứng, công tác hiệu suất tăng lên 10 lần. Mỗi thời mỗi khắc, đều có 100.000 cái thổ cầu bị ném vào trong hang động. Khoảng chừng đoán chừng một chút, nhiều nhất lại có thêm 3 tháng. Thiên công trên đảo hết thảy bùn đất, đều sẽ bị đào móc hết sạch, vận vào lòng đất tiểu thế giới. Nhìn to lớn thiên công đảo, Sở Hành Vân miệng đầy cay đắng. Hết thảy bùn đất bị trở đi sau, ngày này công đảo liền đã biến thành một tòa tảng đá đảo. Lại sẽ không xảy ra dài bất kỳ thực vật nào. Bất quá, vì mở rộng thâm uyên đại quân, vì chinh phục thế giới thâm uyên, những này hy sinh là tất yếu. Thâm uyên nhất tộc lớn như vậy hành động, đương nhiên không thể giấu giếm được trên đảo thiên công tượng sư. Giờ khắc này, bọn họ đều cẩn thận chặt chẽ tránh né ở đảo tâm trong kiến trúc. Căn bản không dám ra ngoài. Phải biết, những kia thâm uyên bọ cánh cứng, mỗi người đều có niết bàn cấp thực lực, trong đó phụ trách tuần tra, càng là có võ hoàng cấp tu vị, này không phải bọn họ có thể chống lại. Này 1.000 tên thợ thủ công, cùng với 36 tên thiên công tượng sư, hiển nhiên không thích hợp tiếp tục ở lại chỗ này, nhưng là đến cùng sắp xếp đi nơi nào, nhưng không có thích hợp nơi. Chạy về Cửu Tiêu Thành. Sở Hành Vân hướng về Cực Hàn Đế Tôn đòi lấy 1.036 viên Niết Bàn Đan. Đối mặt Sở Hành Vân xin, Cực Hàn Đế Tôn hỏi rõ công dụng sau, lúc này liền phê chuẩn. Này 1.000 tên lão tượng sư, cùng với này 36 tên thiên công tượng sư, là nhân loại làm ra to lớn cống hiến. Hiện tại tuổi tác tuy rằng lớn hơn, thế nhưng Sở Hành Vân nếu đã mở miệng, dựa vào hắn cống hiến, Cực Hàn Đế Tôn rất khó từ chối. Mang theo 1.000 viên Niết Bàn Đan, Sở Hành Vân chạy về Thiên Công Đảo, đem 1.000 viên Niết Bàn Đan phát buông xuống. Nếu tạm thời còn không biết nên đem bọn họ thu xếp ở nơi nào, vậy dứt khoát để bọn họ tu hành là tốt rồi. Thực lực tăng lên tới Niết Bàn cảnh giới sau, lại nói cái khác, dùng Niết Bàn Đan sau, hết thảy Thiên Công Tượng Sư thành công tiến vào Niết Bàn cảnh giới. Thế nhưng bọn họ cũng không có liền như vậy ngừng lại, mà là tiếp tục khổ tu, lấy củng cố tu vị. Một bên khác, Cửu Tiêu thi đấu cũng tiến vào trận chung kết giai đoạn. Mặc dù không cách nào tự mình trình diện quan sát, thế nhưng mỗi lần nghe được Thủy Lưu Hương lấy bá đạo tư thái như bẻ cành khô đánh bại Ngũ Đại Tuấn Kiệt đội ngũ, Sở Hành Vân đều hài lòng không được. Liên tiếp 5 trận chiến, Lưu Vân chiến đội công không thể đánh đâu thắng đó. Cổ Man chỉ hơi hơi kiềm chế một thoáng, Thủy Lưu Hương liền dựa vào sức lực của một người đem Lưu Vân chiến đội mang tới hạng nhất trên bảo tọa. Liên tục chiến thắng Ngũ Đại Tuấn Kiệt sau, Thủy Lưu Hương cướp đoạt lượng lớn số mệnh. Ngay khi thu được hạng nhất trong chớp mắt đó, Thủy Lưu Hương thành công đột phá ràng buộc, thành tựu võ hoàng tôn vị, làm Lưu Vân chiến đội một thành viên. Cổ Man nếu tham gia chiến đấu, hơn nữa đưa đến cực kỳ trọng yếu kiềm chế tác dụng, đương nhiên cũng thu được lượng lớn số mệnh. Thu được hạng nhất trong nháy mắt, hắn cũng lại áp chế không nổi cảnh giới, cùng Thủy Lưu Hương đồng thời đột phá ràng buộc, cũng thành tựu võ hoàng tôn vị. Liên tiếp có 2 đồng bạn thành tựu võ hoàng, Sở Hành Vân quả thực thật là vui. Thông qua Bạch Băng, Sở Hành Vân hẹn Thủy Lưu Hương đi ra, đồng thời chúc mừng một thoáng. Nhưng là Thủy Lưu Hương lại làm cho Bạch Băng tiện thể nhắn lại đây. Nàng tiếp đó, muốn bế quan khổ tu, củng cố tu vị, tạm thời không thời gian thấy hắn. Đối với Thủy Lưu Hương từ chối, Sở Hành Vân tuy rằng trong lòng có thể hiểu được, thế nhưng trong nội tâm nhưng lành lạnh. Thay đổi là trước đây, nàng nhất định sẽ trước tiên chạy đến trước mặt hắn, nhào vào trong ngực của hắn, tìm kiếm khích lệ cùng ca ngợi. Nhưng là hiện tại, nàng tựa hồ đã không để ý. Đương nhiên, Sở Hành Vân cũng sẽ không liền như vậy trách cứ Thủy Lưu Hương. Có thể, nàng chỉ là quá tưởng thật rồi đi. Gật gật đầu, Sở Hành Vân quyết định chờ một quãng thời gian. Chờ nàng triệt để củng cố tu vị sau. Lại chúc mừng cũng không muộn. Hết chương.